Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136 Học viện Hoàng Cực 136. Ân Thiên Thịnh quy vị canh 4. Ân Thiên Duệ nhìn xem Sở Mục Thần, lại nhìn đến nhà mình ca ca mong đợi ánh mắt, hắn gian nan nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan nói, không có, nói xong, hắn lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, nơi này nếu là có người có thể cứu trị Sở Mục Thần, hẳn là phi Tiêu Lăng Hàn Mạc Trúc. Ân Thiên Duệ cái này động tác, làm còn lại mọi người đều nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc hỏi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tuy rằng ta biết chính mình lớn lên tuấn, nhưng là các ngươi cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm ta coi. Ân Thiên Duệ muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Thấy vậy, mọi người cũng liền không có bàn lại cái này trầm trọng đề tài. Đảo mắt liền đến bí cảnh mở ra thời gian. Bởi vì Sở Mục Thần hiện tại không có tu vi, trực tiếp truyền tống nói sẽ thương càng thêm thương, cho nên là từ Tiêu Lăng Hàn mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Ở truyền tống thời điểm Tiêu Lăng Hàn cho hắn bỏ thêm một tầng phòng hộ cháo. Một trận thiên huyền mà truyền, mở mắt ra khi bí cảnh mọi người đã tới rồi Cốc Vũ Thành quảng trường. Thấy đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường 300 nhiều người. Cốc Vũ Thành nguyên bản ở trên quảng trường những người đó đều có chút ngốc. Đây là đã xảy ra cái gì? Như thế nào trên quảng trường đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Kỳ thật so với bọn hắn càng ngốc chính là bị truyền tống ra tới mọi người. Này ly bí cảnh mở ra thời gian rõ ràng còn có 4 tháng. Như thế nào chính mình đột nhiên đã bị truyền tống ra tới? Đây là đã xảy ra cái gì? Từng người mê mang trong chốc lát. Lo lắng bị người có tâm đánh cướp. Hiện tại nhưng không có trưởng bối tới đón bọn họ. Sôi nổi bằng mau tốc độ rời đi Cốc Vũ Thành. Tiêu Lăng Hàn mấy người cũng theo Học viện Hoàng Cực dòng người ngồi trên về tới Học viện Hoàng Cực truyền tống trận. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn không có rời giường. Sơn động bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Nhìn ngủ ở chính mình trong lòng ngực Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Xem ra tốt nhất vẫn là tách ra ngủ. Này nhìn không thể ăn. Thực sự tra tấn người. Mở ra trận pháp, hắn lạnh mặt nhìn trận pháp bên ngoài Ân Thiên Thịnh. Tiêu sư đệ, sớm, thấy Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình bộ dáng. Ân Thiên Thịnh tiếng lòng nắm thật chặt. Chính mình không phải là quấy rầy hắn tu luyện đi. Chính là bên ngoài không có viết bế quan thẻ bài A, sớm. Ân sư huynh tiến vào ngồi. Ân Thiên Thịnh ngồi xuống sau. Nhìn Tiêu Lăng Hàn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiêu sư đệ, ngươi hẳn là có tu bổ đan điền phương pháp. Đúng hay không? Ai nói cho ngươi ta sẽ có biện pháp? Tiêu Lăng Hàn không đáp hỏi lại. Hắn là có chữa trị đan điền phương pháp. Nhưng cái loại này đan dược hắn cũng chỉ có một viên. Tất nhiên là thập phần chân quý. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Ân Thiên Thịnh thấp thỏm tâm cũng liền có tin tức. Tiêu Lăng Hàn không có một ngụm từ chối. Đó chính là có phương pháp. Ân Thiên Thịnh trực tiếp quỳ một gối. Tiêu sư đệ, người nếu nguyện ý giúp Sở Mục Thần chữa trị hảo đan điền, ta Ân Thiên Thịnh sau này nguyện ý nghe ngươi sai phái. Nguyện trung thành với ngươi. Cuộc đời này tuyệt không phản bội. Ngươi cam tâm tình nguyện? Tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Vì sao? Liền bởi vì các ngươi là bằng hữu sao? Hắn đã cứu ta mệnh. Hắn rất tốt với ta. Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa không bị Ân Thiên Thịnh như thế thành thật trả lời cấp sặc đến. Lý do hảo cường đại. Cũng không biết Ân Thiên Thịnh chính mình có hay không phát hiện hắn đang nói khởi Sở Mục Thần thời điểm. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình, nhưng hắn bên tai lại đỏ. Phỏng chừng chính hắn đều không có phát hiện. Kỳ thật hắn là thích Sở Mục Thần. Tiêu Lăng Hàn quyết định tạm thời không cần nói cho Sở Mục Thần. Nếu là bọn họ cũng thành, kia bên người liền không phải lại nhiều một đôi giải cẩu lương bằng hữu. Đều nói tốt việc nhiều ma. Vậy làm cho bọn họ nhiều ma đi. Ta đồng ý. Bất quá ta muốn ở ngươi linh hồn trên dưới cấm chế. Cấm chế sẽ hạn chế ngươi nói không nên lời về ta hết thảy. Còn không thể vươn phản bội chi tâm. Ngươi, có bằng lòng hay không? Tiêu Lăng Hàn chính mình cũng không biết vì cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Ân Thiên Thịnh thời điểm liền có một loại quen thuộc cảm. Tựa hồ hắn vốn dĩ nên nguyện trung thành chính mình. Đồng thời có loại này quen thuộc cảm người còn có Ân Thiên Duệ. Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần ba người. Cho nên 3 năm trước đây hắn mới có thể không chút do dự ở Mạc Vô Nhai yêu cầu trợ giúp thời điểm. Nhận lấy hắn, tuy rằng có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá hắn không để bụng. Chỉ cần mục đích đạt thành là được. Đến đây đi. Ân Thiên Thịnh suy nghĩ một chút. Như là muốn đi pháp trường giống nhau. Dùng một loại thấy chết không sờn biểu tình nói. Tiêu Lăng Hàn trong lòng cảm thấy buồn cười. Sắc mặt lại như cũ mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt nói. Ngươi không cần khẩn trương. Sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hảo. Tiêu Lăng Hàn vươn ngón trỏ điểm ở Ân Thiên Thịnh giữa mày. Linh hồn theo ngón tay tiến vào Ân Thiên Thịnh thạch hải. Thạch hải nội kiếm khí tung hoành. Những cái đó kiếm khí tự động tránh đi Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đi vào Ân Thiên Thịnh linh hồn thể diện trước. Từng đạo pháp quyết đánh vào linh hồn của hắn thượng. Từng câu cổ xưa chú ngữ từ Tiêu Lăng Hàn trong miệng niệm ra. Chỉ dùng 8 phút liền hoàn thành toàn bộ quá trình. So với lúc trước cấp Mạc Vô Nhai hạ cấm chế dễ dàng nhiều. Bởi vì Ân Thiên Thịnh linh hồn không có bị thương, không cần lo lắng thương đến hắn. Rời khỏi Ân Thiên Thịnh thạch hải, Tiêu Lăng Hàn lập tức cảm giác chính mình thạch hải nội một trận rung chuyển. Long ngọc không gian tựa hồ có dị động. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Ân Thiên Thịnh mang vào long ngọc không gian chung. Vừa mới đứng vững, một phen phi kiếm từ cung điện chung trực tiếp bay ra tới, ngừng ở Ân Thiên Thịnh trước mặt. Tựa hồ đang ở đánh giá Ân Thiên Thịnh, còn vây quanh hắn dạo qua một vòng, lại về tới trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ vào hắn giữa mày. Ở Ân Thiên Thịnh cùng Tiêu Lăng Hàn đều còn không có phản ứng quá hạn. Phi kiếm đã được đến Ân Thiên Thịnh giữa mày huyết, Ân Thiên Thịnh còn không có làm rõ ràng chính mình như thế nào đột nhiên liền đổi địa phương. Một phen kiếm liền đến chính mình trước mặt, hắn thiếu chút nữa liền rút kiếm bổ tới. May mắn kiếm không có đối hắn phát ra địch ý, nhưng ở chính mình còn không có chuẩn bị dưới tình huống. Nó cư nhiên trực tiếp nhận chủ. Cứ như vậy nhận chủ. Lâu, Ân Thiên Thịnh nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cũng là không thể hiểu được. Chính mình tuy là Long Ngọc không gian chủ nhân, nhưng chính mình cái này chủ nhân giống như chính là cái bài trí. Này nha cùng hỗn độn thánh diễm giống nhau căn bản không cho chính mình mặt mũi. Cầm, Tiêu Lăng Hàn cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là thanh kiếm này coi trọng Ân Thiên Thịnh. Nếu nó đã trực tiếp hoàn thành nhận chủ, kia cũng chỉ có thể làm Ân Thiên Thịnh cầm. Ân Thiên Thịnh chần chờ một chút, đem tay phải đáp ở trên chuôi kiếm. Tay mới vừa tiếp xúc đến kiếm, liền có vô số kiếm pháp chui vào trong đầu. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Lẳng lặng thể hội những cái đó kiếm pháp tinh diệu. Tiêu Lăng Hàn gặp người đã nhập định, đi đến cung điện trước, quán chú linh lực dùng sức đẩy. Kết quả đại môn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra chính mình hiện tại thực lực vẫn là quá thấp. Tiêu Lăng Hàn buồn bực ra long ngọc không gian. Như vậy một chậm trễ, thượng quan huyền ý đã rời giường. Theo sau hai người một cái đi phủ viện, một cái đi khí viện. Vừa đến phủ viện, liền nghe thấy mọi người nghị luận thanh. Viện trưởng đại nhân đã trở lại. Không biết có phải hay không thật sự. Là thật sự, ta nghe sư phó nói viện trưởng đại nhân thu hai cái đồ đệ. Bất quá, hắn đem hai cái đồ đệ đều làm ném. Hiện tại chính làm sư phó bọn họ đi tìm người đâu. Còn có thể đem đồ đệ làm ném. Kia viện trưởng đại nhân còn thu đồ đệ sao? Liền ngươi, vẫn là thôi đi, liền tính viện trưởng đại nhân muốn thu đồ đệ cũng chỉ sẽ ở võ viện bên kia tìm. Chúng ta viện trưởng đại nhân chính là một người kiếm tu. Hai cái đồ đệ, kiếm tu, Tiêu Lăng Hàn nghe thấy phủ viện học viên như vậy nghị luận. Hắn luôn có loại dự cảm bất hảo. Hẳn là sẽ không như vậy xảo. Sẽ là hắn đi. Nhớ tới lúc trước chính mình bị người ta hơi chút phóng xuất ra tới một chút uy áp. Liền ép tới thâm bị thương nặng. Tiêu Lăng Hàn lập tức cảm giác áp lực sơn đại. Gì, ngươi là Tiêu sư đệ. 3 năm không thấy. Không nghĩ tới Tiêu sư đệ ngươi càng ngày càng đẹp. Bất quá ngươi lại đẹp cũng không có sư huynh ta lớn lên đẹp. Tiểu mập mạp tự quen thuộc ngồi ở Tiêu Lăng Hàn bên cạnh vị trí thượng. Gần nhất cần phải khảo hạch. Có, bất quá các ngươi đi bí cảnh mọi người. 5 năm nội đều không cần tham gia khảo hạch. Tiểu mập mạp vẻ mặt hâm mộ nói. Vì sao, lần này đi tử linh bí cảnh người có 10 mấy người đều thăng cấp kim đan kỳ. Không có thăng cấp cũng có không nhỏ thu hoạch. Mọi người đều vội vàng bế quan. Học viện quyết định thả bọn họ 5 năm già. Tiểu mập mạp tay chống cằm, vẻ mặt hướng tới. Nếu là thăng cấp kim đan kỳ người chung có chính mình thì tốt rồi. Thì ra là thế. Vậy ngươi biết này 3 năm học viện đều đã xảy ra chút chuyện gì? Đại sự chính là viện trưởng đại nhân ở 1 tháng trước đã trở lại. Việc nhỏ chính là từ nửa năm trước bắt đầu không ngừng có người mất tích. Hiện giờ học viện đã có hơn 100 học viên ở chính mình động phủ. Biến mất vô tung vô ảnh. Nói lên chuyện này, tiểu mập mạp còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn vốn dĩ rất có giàu có. Chính mình thuê một cái động phủ trụ. Từ phát sinh chuyện này sau, hắn lập tức chạy tới cùng những người khác cùng nhau trụ học viện mộc chất nhà lầu. Kia mất tích đều là chút người nào? Học viện không có tra được nguyên nhân sao? Xem ra sau khi trở về đến gia cố một chút động phủ trận pháp. Người nào đều có, bất quá biến mất người đều là ở tại Linh Nguyệt Sơn. Thiên Nguyệt Sơn, Huyễn Nguyệt Sơn này đó động phủ, vừa mới bắt đầu mỗi ngày chỉ mất tích 2-3 người. Sau lại lập tức mất tích 10 người tới. Lúc này mới bị học viện phát hiện. Học viện tạm thời còn không có tra được nguyên nhân. Tiểu mập mạp tiến đến Tiêu Lăng Hàn bên người. Nhỏ giọng nói. Tiêu Lăng Hàn điểm điểm ngự tỷ đầu. Tỏ vẻ minh bạch. Hắc, Tiêu sư đệ. Người có phải hay không cũng ở tại động phủ. Ân, người nếu là còn trụ động phủ. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên trở về dọn ra tới. Cũng không biết nhà lầu bên kia còn có hay không dư thừa giường ngủ. Tiểu mập mạp nghĩ đến chính mình lúc trước vì mộc chất nhà lầu một cái giường ngủ. Chính là nộp lên 200 tích phân. Hảo, đa tạ, ta đây đi về trước. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy liền đi ra ngoài. Đãi Tiêu Lăng Hàn trở lại Huyễn Nguyệt Sơn động phủ khi. Thượng quan Huyền Ý đã trước hắn một bước đã trở lại. Lúc này hắn đang ngồi ở động phủ trước cửa trong viện. Một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Phát hiện động phủ bên ngoài trận pháp bị người mở ra. Thượng quan Huyền Ý trước mắt sáng ngời. Nhất định là Tiêu Lăng Hàn đã trở lại. Sư huynh mời ngồi. Người cũng là nghe nói 5 năm nội không cần tham gia khảo hạch mới trở về sao. Đám người ngồi xuống sau. Lại ân cần mà cho hắn đổ một ly trà. Người có việc. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm thượng quan Huyền Ý, gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì? Cũng không phải cái gì đại sự, ta tính toán đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Người một người, Tiêu Lăng Hàn mày túc đến càng khẩn, gia hỏa này thăng cấp kim đan kỳ còn không có củng cố tu. Liền tính toán ra bên ngoài chạy, là có chuyện gì? Ân, nhiều nhất 2 tháng là có thể trở về. Thượng quan Huyền Ý bưng chén trà tay nắm thật chặt, rũ mắt không dám nhìn Tiêu Lăng Hàn, rất sợ chính mình một cái không nhịn xuống liền mở miệng muốn hắn bồi chính mình cùng đi. DFY, quảng cáo, cách chương.